Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm exit phong chương 81 đặt cược. Nhìn thấy thần tình Nhiếp Ly, Dương Hân biết giữa Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi hẳn là có chút mâu thuẫn. Nhiếp Ly kêu nàng đến đây có thể là muốn cùng thần thánh thế gia đối kháng. Mặc dù biết rõ sẽ đắc tội thần thánh thế gia, Dương Hân như cũ không do dự lựa chọn đứng bên cạnh Nhiếp Ly. Hừ! Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Nhiếp Ly, cho ngươi kiêu ngạo một lúc, đợi lát nữa lên đài, xem ta đùa ngươi như thế nào. Ha ha, Thẩm đại thiếu thật là một hữu hảo tốt. Ai Nhiếp Ly sang sảng cười nói, Ngưng Nhi thường xuyên nói rằng Thẩm đại thiếu ngươi là một người khoan hậu. Vừa nghe Nhiếp Ly nói đến Tiêu Ngưng Nhi, Thẩm Phi quả thực muốn tức điên, Nhiếp Ly nhất định là vạch áo cho người xem lưng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác như trên đầu mình có đội một cái mũ xanh mượt. Mở ngoặc tròn giải thích cho mấy lão không hiểu, ý là bị tắm sừng đó vơ đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Phi biến thành màu gan heo, Nhiếp Ly tựa hồ không hề có nhận ra, tiếp tục nói gần đây Ngưng Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, a đã tấn giai bạch ngân cấp, ta giúp nàng mát xa một chút. Hàn bệnh đã suy giảm đi nhiều rồi, Thẩm đại thiếu không cần phải cảm ơn ta đâu. Mát xa. Nghe được Nhiếp Ly nói, Thẩm Phi trong đầu nhất thời nghĩ đến một ít hình ảnh kiều diễm, thiếu chút nữa phun ra một tí huyết làm tiết canh. Tiêu Ngưng Nhi còn chưa cho hắn chạm vào tay huống chi. Họ Nhiếp tức chết ta, ta giết ngươi. Thẩm Phi rốt cuộc không kiềm chế nổi, trợn trừng hai mắt. Là đệ tử dòng chính của thần thánh thế gia, hắn lúc nào cũng tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ chịu cảnh khuất nhục như vậy. Thẩm Phi xông đến đánh ra một quyền hướng Nhiếp Ly. Đúng lúc này, Dương Hân lông mi thoáng nhớn, nàng là người trung gian, tuy rằng biết rõ Nhiếp Ly cố ý khiêu khích Thẩm Phi, trong lòng cười khổ không ngừng, nhưng nếu Thẩm Phi muốn gây phiền toái cho Nhiếp Ly, nàng tự nhiên không thể ngồi yên. Nhìn thấy Nhiếp Ly cố ý chọc giận Thẩm Phi, Dương Hân lại vì hắn đứng ra che chở, Thẩm Minh cũng hơi oan nộ, nhanh chóng kéo Thẩm Phi lại. Thẩm Phi thiếu gia, không nên xúc động. Thẩm Minh mỉm cười nói, thiên tài chiến sẽ bắt đầu nhanh thôi, Nhiếp gia cũng sẽ phái người xuống sân, đến lúc đó lại tranh cao thấp không phải rất tốt sao, không nên ở đây làm tổn thương hòa khí hai bên. Thẩm Phi ngực không ngừng phập phồng, mạnh mẽ áp chế nộ khí, hung tợn trừng mắt Nhiếp Ly. Hắn nhìn ra Nhiếp Ly được luyện đan sư hiệp hội che chở cho nên không sợ hãi. Lúc này hắn không thể làm gì được Nhiếp Ly, đợi thiên tài chiến bắt đầu hắn lại ra tay hung hăng giáo huấn Nhiếp Ly thì tốt hơn. Nếu Nhiếp Ly không xuống sân, bọn họ sẽ đem người thiên ngân thế ra xuống sân đánh cho chết, để xem Nhiếp Ly có muốn xuống sân hay không. Thẩm Phi hít sâu một hơi đứng vững lại. Nhiếp Ly ở một bên không mặn không nhạt nói, lát nữa thiên tài chiến mà không có đặt cược thì ta không hứng xuống sân đâu. Nga Thẩm Minh thản nhiên nhìn thoáng qua Nhiếp Ly hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ này muốn đặt cược bao nhiêu. Lần thiên tài chiến này do thần thánh thế gia chủ quản, muốn đặt cược bao nhiêu tiền ta đều tiếp. Nếu thần thánh thế gia hạ tiền đặt cược quá nhỏ, ta đây cũng không có hứng. A Nhiếp Ly cười cười nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Thẩm Minh lông mi thoáng nhướng, một khi đặt cược song phương đều phải cầm ra số tiền giống nhau, do bên thắng lấy đi toàn bộ, ta lo thiên ngân thế gia chung không nổi. Có Dương tỷ tỷ, thần thánh thế gia còn lo lắng ta không đủ tiền sao? Nhiếp Ly mỉm cười nói. Bên cạnh Dương Hân nhìn ra Nhiếp Ly sở dĩ chọc giận Thẩm Phi, khiêu khích thần thánh thế gia, chính là muốn thần thánh thế gia rơi vào bẫy, muốn thần thánh thế gia cùng hắn đặt cược, xem ra Nhiếp Ly tin tưởng có thể thắng Thẩm Phi. Nếu Nhiếp Ly để không đủ tiền, ta nguyện ý cho hắn mượn. Dương Hân mỉm cười nói. Nếu Dương quản sự đã nói như vậy, chúng ta liền chơi một chút. Thẩm Phi thiếu gia cùng Nhiếp Ly thiếu gia quyết đấu, ta đổ Thẩm Phi thiếu gia thắng, đánh cược 5.000 vạn yêu linh tệ, có dám tiếp hay không? Thẩm Minh đôi mắt hơi hơi tế mị, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Thẩm Phi mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. 5000 vạn yêu linh Nhiếp Ly mở to hai mắt nhìn. Như thế nào? Sở Ư Thẩm Phi hừ một tiếng, một lần đánh cược 5000 vạn yêu linh tệ cũng khiến người khác choáng váng. Ta nói thật lòng thì chỉ có 5000 vạn yêu linh tệ mà các người cũng đem đi đánh cược thần thánh thế gia lớn như vậy mà lại lấy tiền lẻ ra đánh cược ư? Nhiếp Ly mặt nghi hoặc nhìn về phía Dương Hân. Dương tỷ tỷ, thần thánh thế gia nghèo như vậy chỉ có 5000 vạn yêu linh tệ, đưa cho tiểu hài tử mua kẹo còn không đủ. Mở ngoặc tròn chém đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biểu tình Nhiếp Ly, Dương Hân trong lòng cười. Nhiếp Ly tiểu tử này nhất định một bụng toàn ý xấu muốn dụ dỗ thần thánh thế gia mắc câu. Nàng lắc lắc đầu, nghiêm trang nói: Nhiếp Ly tiểu đệ đệ, 5000 vạn yêu linh tệ đối với mấy gia tộc bọn họ mà nói thì đã là rất nhiều. Không thể nào tin nổi, không thể nào tin được tỷ nói giỡn hay nói chơi vậy. Nhiếp Ly cầm ra một nùi yêu tinh tạp, ước chừng có hơn 2-3 loại màu sắc, tùy tay ném hướng khán đài. Nhất thời khán đài rối loạn, mấy chục vạn yêu linh tệ tùy tay ném xuống. Nhiếp Ly tỏ vẻ kiêu ngạo, nếu thần thánh thế gia nghèo như vậy, ta đây miễn cưỡng cùng các ngươi chơi một chút. Nếu ta thắng 5000 vạn, ta đem nó phân phát cho người xem, dù sao cũng không nhiều, cũng chỉ ném đi một ít tiền tiêu vặt thôi. Nghe Nhiếp Ly nói, Thẩm Minh, Thẩm Phi hai người mặt đều tức phát xanh. Nhiếp Ly cũng quá điên cuồng đi, 5000 vạn yêu linh tệ cũng không phải là một số nhỏ. Hào môn thế gia bình thường sẽ lấy không ra nhiều tiền như vậy, chỉ có thần thánh thế gia là đỉnh phong thế gia mới có thể cầm ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên không thể so với luyện đan sư hiệp hội. Hiện tại luyện đan sư hiệp hội rất giàu, so với thành chủ phủ còn giàu hơn nhiều. 5000 vạn, vậy mà cũng muốn đi đánh cược với ta? Nhiếp Ly khinh thường cười nhạo một tiếng. Thẩm Minh hít sâu một hơi, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Nhiếp Ly chọc giận Thẩm Phi như vậy, nhất định là đã có chuẩn bị từ trước. Trước tiên cược 5000 vạn cũng không có việc gì, dù sao cơ hội đánh cược còn rất nhiều, để xem thực lực Nhiếp Ly rồi han tính. Trận đầu cược trước 5000 vạn đi, dù gì thì vẫn còn 2 trận nữa mà. Thẩm Minh cười nhẹ nói, dù Nhiếp Ly có thể thắng Thẩm Phi, nhưng thần thánh thế gia còn có 2 người, đem tiền đặt cược cho 2 người còn tin tưởng hơn. Cũng được, chỉ cần thần thánh thế gia muốn chơi, ta đây sẽ đón tiếp, thần thánh thế gia đặt cược bao nhiêu tiền ta đều phụng bồi đến cùng. Nhiếp Ly ngạo nghễ nói. Nhìn thấy Nhiếp Ly bộ dáng kiêu ngạo, Thẩm Minh cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lấy lòng nói vì tiểu công tử thiên ngân thế gia thật phóng khoáng, không biết trận đổ cược này do ai đứng ra làm chứng. Thẩm Minh nhìn lướt qua Dương Hân, nói, Dương quản sự chỉ sợ không được. Trận này do các thế gia ở đây làm chứng. Nhiếp Ly nói. Được, Thẩm Minh cũng sảng khoái nói. Thần thánh thế gia cùng thiên ngân thế gia song phương đánh cược được truyền đi rất nhanh, toàn bộ người ở trường đấu võ đều sôi trào lên, các gia chủ thế gia đều bị mời đến làm nhân chứng cho trận luận võ này. Thiên ngân thế gia sao lại dám cùng thần thánh thế gia đánh bạc? Ngươi không biết. Hiện tại thiên ngân thế gia có luyện đan sư hiệp hội hậu thuẫn, có rất nhiều tiền thì sao lại không thể đánh cược với thần thánh thế gia? Không lẽ thần thánh thế gia cùng luyện đan sư hiệp hội đối đầu nhau ư? Ai biết được chúng gia chủ lặng lẽ nghị luận. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit phong chương 82 trận chiến đầu tiên của hổ nha gấu trúc. Mọi người tập trung chú ý lui dần ra xa, tụ lại ở giữa chỉ còn lại người của thần thánh thế gia cùng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y của thiên ngân thế gia. Đám gia chủ của các thế gia tham gia thiên tài chiến đều chỉ là muốn xem kịch vui. Nghe nói thiên ngân thế gia cùng thần thánh thế gia cùng bỏ ra tiền cược là 5000 vạn yêu linh tệ. 5000 vạn yêu linh tệ, thật đúng là chỉ có thần thánh thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư mới có khả năng bỏ ra như thế, một thiên ngân thế gia nhỏ bé tuyệt đối không dám chơi như vậy. Không có chỗ dựa là hiệp hội luyện đan sư, thiên ngân thế gia phỏng chừng là không dám bỏ ra số tiền lớn như vậy. Hai đại thế gia đánh cuộc, làm cả đấu võ trường đều sôi trào. trừ bàn cược cá nhân của hai thế gia, thần thánh thế gia còn mở thêm một bàn cược tại địa phương khác với bố cục hấp dẫn hơn, nếu Nhiếp Ly thắng một bồi 1.5, nếu Thẩm Phi thắng một bồi 1.3, nếu Thẩm Phi một chiêu đánh bại Nhiếp Ly một bồi 1.9. Nhiếp Ly nhìn một chốc, trận này còn có một kiểu cược bên Nhiếp Ly một chiêu thắng Thẩm Phi tỷ lệ cược tối cao tới đến một bồi 11. Chỉ tiếc một lần đánh cược nhiều nhất chỉ có thể đặt tới 600 vạn yêu linh tệ, nếu mà cho thoải mái đặt cược, phải đem toàn bộ người thần thánh thế gia tuột quần mà trả nợ. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, trận đầu ta cùng các ngươi tùy tiện chơi đùa, kế tiếp lại cùng các ngươi chơi đùa lần nữa. Nhiếp Ly nhờ đám người Nhiếp Hải lặng lẽ phái người đi đặt cược, phân tán một ít, không cần để nhiều người chú ý, đặt vào khoảng 3.000 vạn yêu linh tệ cho Nhiếp Ly, trong đó có một bộ phận đánh cuộc Nhiếp Ly chỉ cần 20 chiêu đánh bại Thẩm Phi, tỷ lệ cược là 1 bồi 8. Thính phòng vô số cường giả hoan hô vang dội, song phương đều chuẩn bị xuống sân. Đám người Thiên Ngân thế gia Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ đều lộ vẻ kích động trên mặt. Dương Hân nhìn Nhiếp Ly, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nàng có một loại cảm giác, Thẩm Phi nhất định sẽ thua rất thảm. Đám người Thẩm Minh về tới thần thánh thế gia thính phòng, nhìn thoáng qua Thẩm Phi nói thiên tài chiến không cho phép sử dụng chiến giáp, thế nhưng có thể sử dụng đan dược, ngươi mang 2 viên yêu linh cường hóa đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào thì sử dụng. Yêu linh cường hóa đan là hiệp hội luyện đan sư chế tác chuyên môn cung ứng cho vài đỉnh phong thế gia, như vậy chỉ có tại thời điểm yêu thú đại chiến mới có thể sử dụng, nên không ai dám sử dụng tùy tiện, vậy mà trận đấu này lại dùng những 2 viên. Bất quá cùng Nhiếp Ly đánh cược cuộc 5.000 vạn yêu linh tệ, một viên yêu linh cường hóa đan mới hơn 100 vạn yêu linh tệ, có lời có lời. Yêu linh cường hóa đan có thể trên diện rộng tăng cường yêu linh uy lực, bất quá là có di chứng đối yêu linh tạo thành tổn thương vĩnh cửu, nhưng đối với tu luyện giả bản thân không có quá lớn thương tổn. Việc này đối với thần thánh thế gia đến nói không đáng kể chút nào, dù cho yêu linh của Thẩm Phi phế đi, thần thánh thế gia lập tức có thể cấp cho Thẩm Phi yêu linh mới còn cường hãn hơn. Nhớ nhất định phải 20 chiêu sau đánh bại Nhiếp Ly, như vậy chúng ta mới có thể kiếm lời. Thẩm Minh nhìn về phía Thẩm Phi nói. Muốn chỉ 20 chiêu thắng hắn, thật sự là tiện nghi cho hắn. Thẩm Phi trong ánh mắt lóe qua một tia âm kiệt. Mở ngoặc tròn men tiêu rồi hắn nhất quyết phải hung han làm nhục men mới chịu tê tê đóng ngoặc tròn. Thẩm Phi thiếu ra không nên khinh địch. Thẩm Minh nói. Ta hiểu rõ. Thẩm Phi gật gật đầu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là khinh thường. Các gia tộc đánh cược hoàn tất, tuyệt đại bộ phận người đều đánh cuộc Thẩm Phi thắng, rất nhiều người còn đánh cuộc Thẩm Phi 20 chiêu đánh bại Nhiếp Ly, bất quá đánh cuộc Nhiếp Ly thắng cũng không ít, chung quy hiệp hội luyện đan sư sẽ không tùy tiện tiện đưa 5.000 vạn đặt cược vào thần thánh thế gia. Nhìn Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi xuống sân, toàn bộ đấu trường đều sôi trào. Mỗi người đều hô to. Thẩm Phi thiếu gia đánh bại Thiên Ngân thế gia Nhiếp Ly. Thẩm Phi thiếu gia cố gắng. Nhiếp Ly cố gắng đánh bại thần thánh thế gia, ngươi có thể. Cố lên di di. Trên sân tiếng hô hào càng lúc càng to. Thẩm Phi thắng Nhiếp Ly, bọn họ coi như làm ăn có lời. Mọi người nhìn vào đấu võ trường. Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi bên trong đấu võ trường mặt đối mặt nhìn nhau. Ta sẽ cho ngươi thua thê thảm, hơn nữa ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Mở ngoặc tròn tớ lo cho Nhiếp Ly các thánh a đóng ngoặc tròn. Trên mặt Thẩm Phi toát ra một tia âm trầm tươi cười, hắn muốn triệt để hạ nhục Nhiếp Ly bằng mọi giá. Ai biểu Nhiếp Ly dám đụng đến nữ nhân của hắn? Mở ngoặc tròn thế nên mới nói trong hội có nữ nhân của lão trùm. Các thánh đừng đụng vào kẻo mang họ. Đóng ngoặc tròn, đợi khi ta trở về ta sẽ nói lại với Ngưng Nhi, ngươi đã vì nàng mà hạ nhục ta như thế nào. Nhiếp Ly mỉm cười tủm tỉm, bộ dáng rất khinh khỉnh. Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ly, Thẩm Phi hận đến mức thiếu chút nữa là không kềm chế được, kềm nén lại sự bực tức. Hắn nhớ lại lời của Thẩm Minh, muốn 20 chiêu thu phục Nhiếp Ly. Thẩm Phi gầm lên một tiếng, trên người lộ ra một cỗ cuồng bạo chiến ý, vung quyền đầu hướng Nhiếp Ly nện tới. Đối mặt Nhiếp Ly, hắn cũng không dung hợp yêu linh ngay từ đầu, bởi vì hắn nghĩ một khi sử dụng yêu linh, chỉ sợ ngay cả một chiêu Nhiếp Ly đều tiếp không chịu được. Lại càng không muốn nói là hắn có thể khống chế sức mạnh của mình để có thể trong 20 chiêu là thắng Nhiếp Ly. Thấy vậy, khóe miệng Nhiếp Ly cong lên, sớm biết tên ngu ngốc này không chịu hoán yêu linh, ta liền đánh cược một chiêu xử lý hắn. Thật sự là làm người ta buồn bực, cứ tưởng sẽ khó khăn thắng ngươi, bây giờ chắc chỉ cần một cái búng tay là ngươi xong rồi. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, linh hồn hải đột nhiên dao động lên, xuất hiện đi, hổ nha gấu trúc. Một chỉ cự đại hổ nha gấu trúc hiện lên, dung hợp cùng Nhiếp Ly, toàn thân cơ nhục trở nên dị thường cường tráng. Thẩm Phi vung quyền đầu hướng Nhiếp Ly vọt lại đây, còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ dùng lực lượng cùng hắn chống lại mấy chiêu đầu, không nghĩ tới Nhiếp Ly này lại là gia hỏa vô sỉ như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước triệu hoán yêu linh. Hơn nữa tốc độ Nhiếp Ly triệu hoán yêu linh rất nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành cùng yêu linh dung hợp, hắn không kịp phản ứng, muốn triệu hoán yêu linh để đối kháng đã không còn kịp rồi. Một con hổ nha gấu trúc yêu linh rác rưởi triệu hồi ra có lợi ích gì? Thẩm Phi đối với thực lực chính mình có tuyệt đối tin tưởng, cùng lắm thì cùng hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly chống lại một chiêu, sau đó lập tức thối lui lại triệu hoán yêu linh. Mở ngoặc tròn tính như thần nhảy, đóng ngoặc tròn. Loại ngu ngốc nào lại dung hợp hổ nha gấu trúc cái loại yêu linh yếu ớt này, rác rưởi yêu linh? Thẩm Phi là hoàn toàn khinh thường. Chấp ngươi triệu hồi ra yêu linh thì có thể thế nào giống yêu linh rác rưởi hổ nha gấu trúc này, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Thẩm Phi khóe miệng lộ ra âm lãnh tươi cười, hắn muốn đem Nhiếp Ly đánh nằm dài trên mặt đất, sau đó hung hăng đạp lên mấy đá để giải lấy mối hận trong lòng hắn. Mắt thấy quyền đầu của Thẩm Phi gần đến trên người mình, lúc này cùng hổ nha gấu trúc mỉm cười, vung một bàn tay cự trưởng vỗ lên đầu Thẩm Phi. Oành! Nhiếp Ly hổ nha gấu trúc một bàn tay chụp lên đầu Thẩm Phi. Thẩm Phi bị một chiêu nặng nề vỗ vào trên mặt đất đấu võ trường, mặt đất tựa hồ đều nứt ra tạo thành hình dạng một bàn tay. Thẩm Phi khẳng định đã bị trúng một chiêu khá nặng. Một quyền! Thẩm Phi hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng một quyền này của Nhiếp Ly đạt tới trình độ kinh người. Tuy rằng Nhiếp Ly dung hợp hổ nha gấu trúc, nhưng con hổ nha gấu trúc này cũng không phải là phổ thông yêu linh, mà là một thần cấp trưởng thành tính yêu linh. Cuồng chiến nó có được bề ngoài không hợp với lực lượng của nó. Phỏng chừng Thẩm Phi cũng bị vỡ mộng, Nhiếp Ly thật sự rất xảo hoạt vô sỉ, đột nhiên dung hợp yêu linh, không báo trước là dung hợp yêu linh để chiến đấu. Một phương diện khác không nghĩ tới Nhiếp Ly triệu hồi ra thấp cấp hổ nha gấu trúc nhưng lại có thực lực khủng bố như vậy. Lỗ tai Thẩm Phi ong ong vang lên, đầu hắn trực tiếp va chạm mặt đất, mặc dù bản thân tu vi võ đạo, ai lại như vậy một quyền ngã sóng xoài rất là không dễ chịu. Toàn trường ồ lên. Dựa vào điều gì mà Thẩm Địa thiếu gia lại không dung hợp yêu linh? Nhiếp Ly kia cũng quá vô sỉ, không nói hai lời liền triệu hoán yêu linh. Thẩm đại thiếu còn chưa triệu hoán yêu linh, quá vô sỉ. Những người giặt cược cho Thẩm Phi thắng đều nháo nhào lên. Nếu không phải Thẩm Phi khinh địch liều lĩnh, và đồng thời Nhiếp Ly vô sỉ triệu hoán yêu linh, Thẩm Phi là sẽ không khinh địch mà chịu thiệt như vậy. Vừa giao thủ Thẩm Phi sẽ không ăn một cú bất ngờ như vậy, đám người thần thánh thế gia đều tức nổ phổi. Ti tiện vô sỉ. Thiên ngân thế gia nhân rất ti tiện, đám người thần thánh thế gia bên này chửi ầm lên. Về phần những người đặt cược cho Nhiếp Ly, đương nhiên là đứng về phía Nhiếp Ly, nhìn thấy Nhiếp Ly một chiêu đem Thẩm Phi chụp trên mặt đất, lập tức liền vui vẻ, vừa khai chiến liền chiếm tiện nghi. Xem ra, Nhiếp Ly không hẳn không thắng được Thẩm Phi a. Nhiếp Ly làm như vậy có cái gì sai? Binh bất yếm trá là Thẩm thiếu gia rất là ngu, khinh địch như vậy chỉ có thể tự trách mình, còn có thể trách ai nữa.

Diệp Tử Vân nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đẹp cũng tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Lúc này, trên sân võ đấu, đám bụi chậm rãi tan dần, trong hố dần dần hiện ra một thân ảnh. Trong phút chốc, khán đài đang sôi trào lập tức trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn vào cái hố kia. Bởi vì giờ phút này trong cái hố đó Thẩm Ninh giống như một con chó chết vậy, nằm yên chỗ đó không nhúc nhích, trên người đầy vết thương, tất cả đều là dấu vết bị thiêu đốt. Mở ngoặc tròn, anh Ly nhà ta vừa tốt biến vừa thiêu đốt, chắc đi mít vơ đóng ngoặc tròn. Này! Chuyện này là thế méo nào, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Thẩm Minh cuồng loạn hét lớn. Thẩm Ninh nhảy lên trời thi triển chiến kỹ thiên hỏa vẫn lạc, mở ngoặc tròn nghe tên chiến kỹ đã biết kết quả đem chính mình ngã ngất đi, chuyện này nếu nói ra ai có thể tin được. Thấy một màn như vậy, chẳng những Thẩm Minh khó hiểu, đám người Dương Hân, Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ cũng trợn tròn mắt. Thần thánh thế gia không ngu xuẩn như vậy chứ, người đầu tiên không chịu hoán yêu linh liền bị Nhiếp Ly đánh một trận tơi bời. Người thứ hai triệu hoán yêu linh bộc phát thực lực không thua hoàng kim cấp, kết quả đem chính mình ngất đi. Nhưng một màn này xảy ra trước mắt, không phải do bọn họ không tin mà là không thể không tin. Dương Hân như hiểu được gì, thì thảo nói tên tiểu tử Thẩm Ninh kia không phải người bộc phát ra thực lực hoàng kim tam tinh, chẳng lẽ là do Nhiếp Ly để ư? Khán đài yên tĩnh đến mức chết lặng. Một đám người đều trợn hai mắt, nhìn võ đấu trường, nhưng đợi nửa ngày Thẩm Ninh vẫn không thể bò lên, giống như một con chó chết vẫn không nhúc nhích. Thần thánh thế gia phế vật, bò lên cho lão tử. Thần thánh thế gia phế vật đến thế sao? Vài tên thua tiền chửi ầm lên, khán giả muốn bảo tẩu xúc động. Không phải luyện đan sư hiệp hội cùng thần thánh thế gia liên hợp lừa tiền chúng ta chứ? Không thể được. Luyện đan sư hiệp hội nhờ vào vài loại đan dược đắt lời không biết bao nhiêu tiền, bọn họ sẽ để ý chút tiền cược này ư? Là do đám thần thánh thế gia phế vật vô dụng. Về phần những người đặt cược cho Nhiếp Ly, mặt mày đều hớn hở, Nhiếp Ly thật sự là tiểu tử may mắn, đầu tiên đem tên Thẩm Phi ngu xuẩn không dung hợp yêu linh đánh một trận, tiếp theo đem tên Thẩm Ninh thông minh hơn dung hợp yêu linh, kết quả lại đem chính mình ngất đi. Bọn họ không biết Thẩm Ninh không phải tự làm bản thân ngã ngất đi, mà là bị Nhiếp Ly âm thầm thi triển chiến kỹ đánh ngất. Thẩm Ninh thi triển một chiêu thiên hỏa vẫn lạc, uy lực thập phần cự đại, đem thân thể nhảy lên rất cao, nhờ gia tốc rơi xuống để tăng cường hiệu quả, cộng thêm tốc độ bạch ngân ngũ tinh. Nhưng Nhiếp Ly đột nhiên thi triển chiến kỹ trọng lực khí tràng, trọng lực đột nhiên gia tăng mấy lần, Thẩm Ninh căn bản không kịp phản ứng. Lấy lực lượng hơn mấy lần va hướng mặt đất, hậu quả là bất tỉnh là chắc chắn, may mắn toàn thân cốt cách không bị vỡ vụn. Nhìn thấy Thẩm Ninh ngã xuống đất bất động, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, Thẩm Ninh ngất đi, 2-3 ngày cũng không tỉnh lại được, chiến kỹ trọng lực khí tràng vô ảnh vô hình, người ngoài căn bản không thể phát giác được Nhiếp Ly động tay chân. Nhiếp Ly lại thắng. Thật sự là quá chán đi mà, Nhiếp Ly tuy rằng mới là bạch ngân cấp, nhưng hoàn toàn có thể nghiền áp hoàng kim tam tinh, cho nên Thẩm Ninh đối với hắn hoàn toàn không hề có một chút uy hiếp nào. Diệp Tử Vân thấy một màn như vậy, cũng không sửng sốt, thần thánh thế gia một lần nữa lại nằm trong tay Nhiếp Ly, nhìn Nhiếp Ly không khỏi chu môi, Nhiếp Ly người này một bụng toàn mưu kế. Ngay cả phương diện tình cảm cũng cho rằng Diệp Tử Vân nhất định sẽ thích hắn, thật sự rất đáng ghét. Chính mình thật có một ngày sẽ thích Nhiếp Ly sao? Diệp Tử Vân trong mắt lóe qua thần sắc mờ mịt, nghĩ đến lúc ở trong Cổ Lan Thành, Diệp Tử Vân trong nội tâm không khỏi ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn. Tỷ thí kết thúc, Nhiếp Ly lần nữa từ Thẩm Minh thắng được một ức yêu linh tệ. Khiến thần thánh thế gia bồi ra một ức 5.000 vạn yêu linh tệ, tuy rằng còn chưa động được đến căn cơ thần thánh thế gia, nhưng ít ra cũng có thể khiến thần thánh thế gia căng thẳng vài ngày. Ngay cả thần thánh thế gia là thế gia đỉnh phong có thể đem ra 3 đến 5 ức yêu linh tệ đã là không tệ.

Nhưng sự thật tuyệt đối không phải như thế, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Nhiếp Ly lại thể hiện ra thiên phú cùng thực lực đáng sợ như thế. 13 tuổi hoàng kim yêu linh sư kg. Chẳng lẽ một truyền kỳ yêu linh sư lại xuất hiện nữa sao? Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, toàn bộ khán đài đều sôi trào, tất cả mọi người hô quát, hưng phấn cuồng hống. Trong đó có rất nhiều người tâm tình phi thường phức tạp, bọn họ bởi vì đặt cược thẩm khiếu, thế nhưng giờ phút này bọn họ vẫn vì Nhiếp Ly mà hoan hô. Quang Huy Chi Thành có thể tồn tại trong hắc ám thời đại đến nay tương đối không dễ dàng, mỗi lần yêu thú tập kích Quang Huy Chi Thành đều dựa vào Diệp Mặc đại nhân đánh lui yêu thú, Quang Huy Chi Thành mới có thể bảo toàn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Mặc đại nhân dần dần già đi, các cư dân Quang Huy Chi Thành đều có một loại cảm giác, nếu không có truyền kỳ yêu linh sư xuất hiện, như vậy Quang Huy Chi Thành sẽ có nguy cơ bị diệt. Tuy rằng Quang Huy Chi Thành có vài vị đạt tới đỉnh hắc kim yêu linh sư, thế nhưng tuyệt đại bộ phận hắc kim yêu linh sư đều đã vượt qua 40 tuổi, rất khó có cơ hội trùng kích truyền kỳ yêu linh sư. Tất cả mọi người hy vọng thiên tài xuất hiện, mà Nhiếp Ly lại là ngọn đèn trong đêm tối, 13 tuổi đã là hoàng kim yêu linh sư, niên kỷ này chính là thời kỳ hoàng kim để tu vi nhanh chóng tăng lên, đến sau 30 tuổi thiên phú tu luyện sẽ chậm rãi xuống dốc, tu vi cũng sẽ dần dần khó tiến thêm. Nhiếp Ly tuổi trẻ như vậy đã có thành tựu kinh người, ai có thể nói trong tương lai Nhiếp Ly có thể đạt tới cấp độ gì, nói không chừng so với Diệp Mặc đại nhân còn cường đại hơn. Thua tiền cũng không là gì, có thể nhìn thấy thiên tài xuất hiện như vậy, nhất định tâm tình sẽ kích động. Lúc này, Thẩm Minh suy sụp ngã ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, thì thào nói đến tột cùng là sao, tại sao có thể như vậy? Vì sao Nhiếp Ly mới 13 tuổi đã là hoàng kim yêu linh sư? Hắn không biết Nhiếp Ly linh hồn lực chỉ là bạch ngân nhị tinh mà thôi, sở dĩ có thể chống lại hoàng kim yêu linh sư, thứ nhất là vì Nhiếp Ly vận dụng linh hồn lực đạt tới hoàn mỹ, thứ hai là do hổ nha hùng miêu là yêu linh có tính phát triển thần cấp, bản thân sẽ có thực lực khủng bố, bất cứ ai xem nhẹ nó đều sẽ trả giá. Nếu thẩm khiếu bại thì hắn chính là tội nhân thần thánh thế gia, kết cuộc đã định. Không, thẩm khiếu còn không có thua, Thẩm Minh trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, nhìn chằm chằm vào võ đấu trường. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 89 phong tuyết hoàng hậu. Sầm sầm sầm. Trên võ đấu trường kịch chiến ngày càng kịch liệt. Thẩm khiếu điên cuồng phản kích, nhưng mỗi lần hắn bộc phát ra lực lượng cuồng bạo đều bị Nhiếp Ly hung hăng trấn áp xuống. Nhìn thân ảnh linh hoạt kia, thẩm khiếu trong mắt lộ thần sắc sợ hãi, Nhiếp Ly cho hắn áp lực quá lớn. Long viêm thánh chủ thẩm khiếu giống giận, từng đạo long viêm tráng kiện từ thiên không, hóa thành đạo cự chủ, không ngừng hoành tảo, hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Bên trên khán đài phát ra từng trận kinh hô. Chiêu thức thật đáng sợ, bọn họ không khỏi vì Nhiếp Ly mà lo lắng. Nhìn thấy hỏa trụ tráng kiện hướng chính mình hoành tảo đến, Nhiếp Ly chẳng những không có khẩn trương, ngược lại thoải mái cười. Chiêu này, nhìn thì đẹp mà dùng thì không được, đối phó thú triều cấp thấp có lẽ có tác dụng, nhưng cao thủ quyết đấu mà dùng chiêu này thì chỉ hao phí linh hồn lực mà thôi. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, tự nhiên sẽ không để võ mèo gào này vào mắt. Nhiếp Ly không biết thẩm khiếu đã xuất hết chiêu hắn có, nhưng đều không có tác dụng, chỉ có thể dùng long viêm thánh trụ. Thẩm khiếu hoàn toàn không trông cậy có thể xử lý Nhiếp Ly, hắn đã tuyệt vọng. Nhìn thấy Nhiếp Ly bình tĩnh, hắn liền biết Nhiếp Ly còn ẩn tàng rất nhiều chiêu còn chưa dùng. Nhiếp Ly thả người nhảy lên, lướt qua đạo hỏa trụ, sư một tiếng, vụt đến phía sau thẩm khiếu. Lôi đình trọng kích. Nhiếp Ly cử trưởng cắt qua thiên không, phát ra tiếng xé gió kinh người, oành một tiếng vỗ vào lưng thẩm khiếu. Trong nháy mắt, thẩm khiếu giống như một khỏa lưu tinh hướng mặt đất rụng xuống. Oanh! Một tiếng nổ đáng sợ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ đấu trường đều kịch liệt run rẩy, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu lớn, Thẩm Khiếu nằm bên trong hố sâu nặng nề thở hổn hển, đôi mắt dần tan rã, ý thức cũng mơ hồ. Thua, Nhiếp Ly vừa bắt đầu liền áp đảo hắn, không có cho hắn bất cứ cơ hội phản kích, hơn nữa còn lưu đường sống, Nhiếp Ly cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, mặc kệ hắn bùng nổ như thế nào đều không phải là đối thủ của Nhiếp Ly. Trong mắt hắn tràn ngập mờ mịt, không nghĩ tới bản thân ăn hai viên yêu linh cường hóa đan mà còn thua, chỉ có thể nói Nhiếp Ly thật sự quá đáng sợ. Mà đối phương chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Chênh lệch quá lớn. Uổng cho ta nghĩ rằng chính mình là thiên tài không ai sánh bằng, nguyên lai ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thấy một trận chiến như vậy, khán đài tĩnh mịch một lát, lập tức bộc phát tiếng hô kinh người. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, Nhiếp Ly. Từng tiếng hô to vang khắp đấu trường. Nhiếp Ly thi triển ra thực lực cường đại lưu lại ấn tượng sâu trong bọn họ, mỗi một vị siêu cấp cường giả quật khởi, bất cứ đối thủ cùng tuổi đều nghiền áp, mà lúc này Nhiếp Ly nghiền áp không phải đối thủ cùng tuổi, mà là một thiên tài hơn 20 tuổi. Nhiếp Ly tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào ai trong lòng đều không có đáp án, bất quá bọn họ biết, chính mình hôm nay đã chứng kiến lịch sử. Xa xa khán đài góc hẻo lánh, Diệp Tử Vân nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, giờ phút này nàng còn khiếp sợ với thực lực cường đại của Nhiếp Ly, thiên phú trác tuyệt à, so với Gia Gia hồi còn trẻ còn mạnh hơn nhiều. Nàng bỗng nhiên có một suy nghĩ, sẽ có một ngày Nhiếp Ly trở thành một truyền kỳ yêu linh sư. Khả năng này rất lớn. Diệp Tử Vân không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng Nhiếp Ly nói đùa vui, nếu Nhiếp Ly trở thành một truyền kỳ yêu linh sư thì sẽ gả cho hắn. Nàng không biết có muốn thực hiện lời hứa không, tâm tư không khỏi hỗn độn, nghĩ đến Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi có một ít quan hệ không rõ, nàng hừ hừ hai tiếng, chính mình mới không nên gả cho tên Nhiếp Ly đầy phong lưu này. Tiếng hoan hô liên tiếp, chậm rãi bình ổn xuống, thế nhưng Nhiếp Ly tạo nên chấn động cũng không bình ổn như vậy, sẽ rất nhanh truyền khắp Quang Huy Chi Thành. Thẩm Minh hồn phách trên mây bị người rút ly khai, trải qua chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ không giữ được cái ghế chấp sự trưởng lão thần thánh thế gia. Nhiếp Ly cũng thuận lợi lấy 3 ước yêu linh tệ trận thiên tài chiến Nhiếp Ly buôn bán lời 4 ước 5.000 vạn yêu linh tệ. Tuy rằng Nhiếp Ly không thiếu tiền, nhưng có thể khiến thần thánh thế gia rơi vào quẫn bách, hắn phi thường cao hứng. Tuy rằng tiền đối với Nhiếp Ly không tính là gì, nhưng đủ để cho thần thánh thế gia đau đầu một đoạn thời gian. Dương Hân nhìn Nhiếp Ly trong mắt toát ra vài phần lo lắng, nói Nhiếp Ly, để bày ra thực lực như vậy, chỉ sợ không tốt lắm, vạn nhất bị người của Hắc Ám Tông hội nhìn chằm chằm. Hiện tại Nhiếp Ly đã là minh tinh trên màn ảnh Việt, nếu biết thiên phú Nhiếp Ly thế này, Hắc Ám Công hội sẽ liều lĩnh xử lý Nhiếp Ly. Lúc này, Nhiếp Ly chỉ mỉm cười, lắc đầu nói để tự có tính toán. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân hơi gật đầu, Nhiếp Ly hẳn là đã có quyết định. Bất quá nàng vẫn chuẩn bị phái thêm một ít hộ vệ bảo hộ Nhiếp Ly. Dương tỷ tỷ, lúc trước để nhờ tỷ giúp điều tra Hắc Ám Công hội cùng thần thánh thế gia, tỷ điều tra như thế nào? Nhiếp Ly truyền âm cho Dương Hân hỏi. Tỷ điều tra được thần thánh thế gia có lưu một người của Hắc Ám Công hội, hình như gọi là Lý Vân Hoa, thế nhưng bằng vào việc này cũng chưa có đủ chứng cứ. Dương Hân lắc đầu than một tiếng, bất quá ít nhất có thể xác định thần thánh thế gia không sạch sẽ, phải cẩn thận đề phòng. Nàng đã đem tin tức này báo cho hội trưởng khẳng định sẽ đem chuyện này chuyển đạt cho thành chủ đại nhân. Nhiếp Ly gật đầu, muốn đem thần thánh thế gia bắt chọn ổ thì phải từ từ lên kế hoạch. Thần thánh thế gia ảm đạm đi về, thiên ngân thế gia cũng ly khai, thiên tài chiến vẫn tiếp tục, bất quá là vài thế gia giao đấu mà thôi. Góc võ đấu trường, Diệp Tử Vân thấy một màn như vậy, mím môi cười cười. Nhiếp Ly người này thật là xấu, Thẩm Minh chấp sự thật là thảm, bất quá nàng đối với thần thánh thế gia cũng không có hảo cảm, thần thánh thế gia xui xẻo cũng là chuyện tốt. Diệp Tử Vân xoay người muốn đi, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt nàng. Ta đây muốn xem thiên tài chiến là như thế nào, không nghĩ ngươi cũng ở nơi này. Diệp Tử Vân má ửng hồng, mạnh miệng nói. Ta có nói cái gì sao? Nhiếp Ly xòe tay trêu chọc nói, nếu như vậy, ngươi vì sao không tiếp tục xem, sao lại muốn đi a? Ngươi! Diệp Tử Vân giấm chân, muốn nàng trước mặt Nhiếp Ly thừa nhận nàng quan tâm Nhiếp Ly thì tuyệt đối không có khả năng. Nàng hầm hừ nói, ta thấy nơi này một điểm ý tứ đều không có, cho nên muốn đi không được sao? Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng xinh đẹp khả ái, Nhiếp Ly mỉm cười, từ trong nhẫn không gian cầm ra một khối yêu linh chi thạch, sau đó tay trái nắm lấy tiểu thủ trắng nón kia, đem khối yêu linh chi thạch nhét trong tay Diệp Tử Vân, mỉm cười nói tặng cho ngươi. Cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp truyền đến, trong lúc nhất thời cũng không có bỏ tay Nhiếp Ly ra, không biết vì cái gì, tim đập đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Diệp Tử Vân cúi đầu, bộ dáng thẹn thùng động lòng người. Diệp Tử Vân bộ dáng như vậy còn có hương thơm thiếu nữ, Nhiếp Ly động tâm không thôi, mỉm cười nói đây là yêu linh phong tuyết hệ phong tuyết hoàng hậu. Yêu linh hắc kim cấp phong tuyết hoàng hậu, ngươi từ nơi nào có được con yêu linh này? Diệp Tử Vân kinh ngạc hỏi, phong tuyết hoàng hậu là yêu linh phi thường cường đại. Phong tuyết hoàng hậu này không phải bình thường, mà là một yêu linh có tính phát triển thần cấp, ngươi dung hợp xong sẽ biết. Nó phi thường cường đại, dung hợp xong nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, không cần ăn yêu linh cường hóa đan linh tinh gì đó. Nhiếp Ly dặn dò nói, vì phong tuyết hoàng hậu yêu linh này, hắn đã tiêu phí không ít khí lực. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt phong chương 90 vào phủ thành chủ. Nhiếp Ly, ngươi vì sao lại đem nó tặng cho ta? Diệp Tử Vân ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp. Nhìn Nhiếp Ly. Bởi vì tao thích mi. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân mỉm cười nói. Ta đây càng không thể nhận được. Nghe Nhiếp Ly lớn mật thổ lộ. Diệp Tử Vân má ửng hồng. Nàng đã nhận rất nhiều ăn huệ từ Nhiếp Ly. Nếu lại tiếp tục chịu nhân tình. Nàng không biết nên trả như thế nào. Như thế này đi. Ngươi nợ ta một cái nhân tình. Về sau ta khẳng định sẽ có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, khiến thiếu nữ quật cường như vậy đáp ứng chính mình, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Diệp Tử Vân cúi đầu, mặt cười nhưng tràn đầy ửng đỏ. Ngươi đương nhiên có thể giúp ta, ngươi là nữ nhi thành chủ, không biết có bao nhiêu người cầu ngươi giúp đâu. Ta đây cũng vậy, ta đã dung hợp yêu linh. Phong tuyết hoàng hậu không thích hợp thuộc tính của ta, giữ lại cũng vô dụng. Nhiếp Ly nhìn bộ dáng Diệp Tử Vân cúi đầu, nghĩ tiểu nha đầu càng ngày càng động lòng người. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân chần chờ một chút, gật đầu nói được rồi, bất quá việc ngươi muốn ta giúp tuyệt đối không thể là việc xấu. Đương nhiên, ngươi có gặp qua người nào so với ta còn chính trực hơn sao? Nhiếp Ly nghiêm mặt nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân đột nhiên nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người. Nhiếp Ly nói lời này thật sự là rất buồn cười, là ai vừa rồi đem thần thánh thế ra quay như trong chóng. Nhiếp Ly, phong tuyết hoàng hậu ta nhận. Liền tính ta thiếu ngươi một cách nhân tình, ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi làm một việc, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, g, t, u, y. E, tê đối không thể là chuyện xấu, bằng không ta kêu cha ta ra tiền với ngươi mua con yêu linh này. Diệp Tử Vân giơ tiểu thủ nhẹ nhàng giống một con bướm, hướng phía trước chạy đi. Diệp Tử Vân cũng không biết nàng dần dần đã đem Nhiếp Ly trở thành người thân cận, nếu đổi là người khác, nếu như đám người Thẩm Việt đưa cho nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không nhận. Nhìn thân ảnh xinh đẹp dần dần đi xa, Nhiếp Ly mỉm cười, lẩm bẩm không bao lâu nữa nàng sẽ là của ta. Kiếp trước kiếp này, vận mệnh đem hai ta ràng buộc với nhau, muốn chém đứt cũng vô pháp chém đứt. Nói xong, Nhiếp Ly chậm rãi xoay người rời đi. Tin tức Nhiếp Ly lấy niên kỷ 13 tuổi nghiền áp Thẩm Khiếu, một hoàng kim nhất tinh yêu linh sư của thần thánh thế gia nhanh chóng truyền bá khiến toàn bộ Quang Huy Chi Thành chấn động. Đã bao nhiêu năm rồi Quang Huy Chi Thành chưa từng xuất hiện thiên tài kinh người như thế. Thiên ngân thế gia ngày càng bận rộn, mỗi ngày người đến thiên ngân thế gia bái phỏng nối liền không dứt. Bất quá Nhiếp Ly đột nhiên tiêu thất, bế quan không gặp bất cứ ai, vài người muốn gặp Nhiếp Ly đều bị thiên ngân thế gia ngăn cản lại. Theo tin tức này truyền bá, thành vệ binh tại Quang Huy Chi Thành phát hiện người của Hắc Ám Tông Hội bắt đầu hoạt động, bắt được kích sát hơn 10 người của Hắc Ám Tông Hội. Vì bảo đảm an toàn, thành chủ Diệp Tông đã quyết định đem Nhiếp Ly vào thành chủ phủ bồi dưỡng. Tin tức được truyền ra Hắc Ám Tông Hội mới chậm rãi yên tĩnh, nếu Nhiếp Ly còn ở thiên ngân thế gia, người của Hắc Ám Tông Hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu Nhiếp Ly tiến vào bên trong phủ thành chủ, bọn họ cũng không có lá gan gây chuyện bên trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ có truyền kỳ yêu linh sư, mấy vị hắc kim yêu linh sư cùng với vô số võ đạo cường giả tỏa chấn. Ngoài Nhiếp Ly ra, hắn còn đem Nhiếp Vũ vào bên trong phủ thành chủ, hắn quyết định chỉ bảo Nhiếp Vũ tu luyện. Về phần thiên ngân thế gia, trước mắt không có kẻ nào dám động thiên ngân thế gia, chỉ cần hắn không ở thiên ngân thế gia, Hắc Ám Công Hội sẽ không ra tay với thiên ngân thế gia, bởi vì nó không hề có giá trị. Tất cả chuyện này đều được Nhiếp Ly đoán trước, Nhiếp Ly dám ở thiên tài chiến bộc lộ thực lực, cũng đã tính đến bước này. Thẩm Việt nghe Nhiếp Ly thể hiện thực lực hoàng kim cấp, hơn nữa đã tiến vào thành chủ phủ cư ngụ, bi phấn ngửa mặt phun máu tươi. Hắn đối với Diệp Tử Vân vẫn còn mong chờ, hắn biết chính mình hoàn toàn không còn hy vọng. Dương Hân tại luyện đan sư hiệp hội nghe được tin tức này, liền hiểu được Nhiếp Ly vì cái gì lại làm ra những việc này, thì ra Nhiếp Ly đã đoán trước chính mình sẽ bị tiếp vào thành chủ phủ. Xem ra về sau nàng muốn gặp Nhiếp Ly thì phải đi thành chủ phủ một chuyến rồi. Thần thánh thế gia. Gia chủ Thẩm Hồng thần thánh thế gia rốt cuộc xuất quan, một đoạn thời gian bế quan tu vi hắn tiến nhanh thế nhưng cũng không tiến vào cảnh giới truyền kỳ yêu linh sư. Cánh cửa truyền kỳ yêu linh sư cũng không phải dễ dàng chạm tới được, theo tu vi ngày càng tăng lên, hắn càng hiểu rõ điểm này hơn. Không biết lão Diệp mặt kia đột phá như thế nào, mỗi khi nghĩ đến chính bản thân tuổi càng lớn tu vi tăng tiến dần dần có dấu hiệu giảm sút đi, Thẩm Hồng nội tâm càng nôn nóng hơn. Khi hắn nghe chuyện đánh cược, nhất thời nổi trận lôi đình, Thẩm Minh làm việc tương đối ổn thỏa cho nên hắn vẫn đều là tương đối yên tâm, thế nhưng không nghĩ tới Thẩm Minh lại phạm sai lầm lớn như vậy. Lập tức cho không bốn ước 5.000 vạn yêu linh tệ cho người khác, số tiền đó có thể mua được biết bao nhiêu đan dược, bồi dưỡng được bao nhiêu hậu bối gia tộc. Thẩm Minh, ngươi có biết tội? Thẩm Hồng ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Thẩm Minh quỳ dưới đất. Cảm nhận được ánh mắt Thẩm Hồng, thân thể Thẩm Minh bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, gấp giọng nói thỉnh gia chủ thứ tội, ta hoàn toàn không hề nghĩ đến Nhiếp Ly niên kỷ nhỏ như vậy mà đã có tu vi hoàng kim cấp, nhất thời không tìm hiểu kỹ mới bị bọn họ âm thầm lừa vào trong. Thỉnh gia chủ, ta xưa nay vì thần thánh thế gia quốc cung tận tụy mà giảm nhẹ tội. Ngậm miệng Thẩm Hồng lãnh nộ nhìn lướt qua Thẩm Minh. Thẩm Minh nhất thời cấm thanh, không dám lắm miệng. Thẩm Hồng trầm mặt suy tư, tổn thất 4.500.000 vạn yêu linh tệ còn chưa dao động căn cơ thần thánh thế gia, thế nhưng khiến Thẩm Hồng cảm giác được áp lực là thời gian hắn bế quan, thần thánh thế gia cùng thiên ngân thế gia lại đạt đến trình độ thủy hỏa bất xung, thiên ngân thế gia chỉ là tiểu gia tộc đang xuống dốc, thần thánh thế gia căn bản không cần để ý, thế nhưng hắn lại không thể không để ý đến tên tiểu tử thiếu niên Nhiếp Ly này được. Một thiếu niên 13 tuổi với thực lực hoàng kim cấp, thiên phú như vậy khiến hắn sinh ghen tị, ai có thể tưởng tượng, một thiếu niên như vậy trong tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Một khi thiếu niên này trưởng thành, mặc kệ thần thánh thế gia hay Hắc Ám Công Hội, đều là uy hiếp. Uy hiếp này nhất định phải bóp chết ở trong nôi. Nếu Nhiếp Ly cùng thần thánh thế ra nước sông không động nước giếng, Thẩm Hồng còn có thể dung tha cho hắn. Nhưng Nhiếp Ly vừa bắt đầu liền cùng thần thánh thế ra đối đầu, thì nhất định phải xử lý nhanh gọn lẹ. Nhiếp Ly hiện tại đã tiến vào thành chủ phủ, bọn họ muốn xử lý Nhiếp Ly thì thật sự rất khó khăn. Ta không tin ngươi có thể ở trong phủ thành chủ mà không ra, Thẩm Hồng lạnh lùng nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Minh trầm giọng nói, Thẩm Minh, ngươi biết quy củ thần thánh thế gia, dựa theo gia pháp thần thánh thế gia, lần này ngươi phạm sai lầm lớn như vậy, theo gia pháp phải giết không tha. Bất quá niệm tình ngươi là lão thần thần thánh thế gia, vì thần thánh thế gia có nhiều cống hiến lớn, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Nghe được Thẩm Hồng nói, Thẩm Minh giống như tìm được phao cứu sinh giữ biển lớn vậy, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Hồng hỏi, chỉ cần gia chủ phân phó, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không một câu oán hận. Rất tốt, ta muốn ngươi dẫn người giết Nhiếp Ly, chỉ cần ngươi giết chết được Nhiếp Ly, ta sẽ cho người đưa ngươi đến Hắc Ám Công Hội làm một chấp sự, Thẩm Hồng nói. Nhưng Nhiếp Ly hắn ở trong phủ thành chủ. Thẩm Minh biết quan hệ giữa thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội, hoặc là giết Nhiếp Ly, hoặc là tử, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn sẽ có một ngày đi ra ngoài, Thẩm Hồng thản nhiên nói. Ta đã rõ, ta sẽ cố gắng làm dứt khoát việc này, Thẩm Minh trong mắt lóe qua một tia ngoan sắc. Hắn biết chỉ làm như vậy hắn mới có một đường sinh cơ, bằng không lấy thủ đoạn Thẩm Hồng, hắn chỉ có một con đường chết. Thẩm Minh, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, Thẩm Hồng trong mắt lóe ra một quang mang lành lạnh. Nghe được thanh âm Thẩm Hồng trầm thấp, Thẩm Minh tâm không ngừng run rẩy, tính mạng gia nhân hắn tất cả đều được Thẩm Hồng nắm giữ, hắn chỉ có thể đánh cược một phen.